Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 983, chương 984, nhượng bộ. 9. Chỉ cần con trai bệnh khá một chút, giữa ngươi và ta lập tức cái gì dính dấp đều sẽ không còn có. Ngươi cũng đừng nghĩ sau đó có thể gặp lại sau con trai. Nói xong, Hàn Chi phản chốc lát đều không có lưu lại. Xoay người kéo ra cửa phía sau. Đi ra phòng bệnh. Ngày thứ hai buổi chiều, Hàn Chi phản có một cái sẽ không có đi bệnh viện. Trình Hàm xuất viện thủ tục là thầy thuốc La hỗ trợ làm. Hàn Chi phản bởi vì quả thực không đi được, phân phó tài xế đi bệnh viện tiếp Trình Hàm ra sân. Một tận tới đêm khuya 10 điểm, Hàn Chi phản mới làm xong, để cho tài xế lái xe chở chính mình trở về nhà. Quản gia nghe thấy tiếng xe, theo trong phòng ra đón. Hàn Chi phản xuống xe, cầm trong tay sách máy vi tính đưa cho quản gia, khom người đổi giày. Hàn tiên sinh, ngài ăn xong cơm tối rồi sao? Ăn rồi. Hàn Chi phản đơn giản phá hủy hai chữ. Lên lầu, hắn đi trước trẻ sơ sinh phòng. Trình Hàm đã ngủ rồi. Trình Vị Vãn không ở trong phòng. Hắn rón rén đóng cửa lại, đi phòng ngủ, thấy Trình Vị Vãn cũng không ở. Liền đổi quần áo ở nhà. Đi ra, hắn vòng quanh lầu hai vòng vo một vòng. Không thấy Trình Vị Vãn thân ảnh sau. Liền dẫm đạp dưới bậc thang lầu. Quản gia vừa vặn bưng một ly trà nóng. Theo trong phòng ăn đi ra. Hàn tiên sinh, ngài trà. Hàn Chi phản không lên tiếng. Hướng về phía trước ghế salon bàn trà đưa lên một chút cầm. Ra hiệu nàng để ở nơi đó. Quản gia đem trà sau khi để xuống, Hàn Chi phản mới nện bước không nhanh không chậm bước chân. Thoáng qua đến trước ghế salon ngồi xuống, tivi mở ra, hắn cầm điều khiển từ xa, đổi mấy cái đài, ngừng ở tài kinh băng tần sau, quay đầu nhìn một cái đứng bên cạnh quản gia. Nàng đây, không có đi về cùng các ngươi. Quản gia trong chốc lát không phản ứng kịp, sửng sốt một hồi lâu nha. Mới ý thức tới Hàn Chi phản hỏi chính là Trình Vị Vãn. Lúc này mới lên tiếng trở về. Trình tiểu thư tại tiểu thiếu gia sau khi ngủ. Về nhà, về nhà. Hàn Chi phản nhíu lên mi tâm. Trình tiểu thư nói, nàng phải về nhà cầm ít đồ. Đợi lát nữa liền sẽ tới. Nghe xong nửa câu sau Hàn Chi phản thư giãn mi tâm. Phảng phất cứ như vậy thuận miệng hỏi một chút không có đáp lời của quản gia. Vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm tivi màn hình nhìn. Có thể là mấy ngày nay một mực đợi tại trong bệnh viện duyên cớ. Quản gia không có nghỉ ngơi tốt. 11:30 thời điểm. Ngáp một cái. Trình Vị Vãn còn không có qua tới. Hàn Chi phản cũng còn chưa lên lầu ngủ ý tứ. Quản gia chỉ có thể nhịn buồn ngủ nấu. Tại nàng đứng yên đều phải ngủ thời điểm. Ngoài cửa rốt cuộc truyền đến tiếng xe. Quản gia nhìn phía ngoài cửa sổ một cái, thấy xe thật sự dừng ở cửa biệt thự. Cả người lập tức tinh thần. Trình tiểu thư tới, nói lấy, quản gia liền hướng về phía ngoài cửa chạy đi. Hàn Chi phản vẫn không nhúc nhích ngồi ở trên ghế salon. Nhìn chằm chằm tivi tiếp tục xem, mãi đến xe ngừng ở cửa phòng miệng. Bên ngoài truyền đến một đạo quen thuộc nam nhân nói chuyện âm thanh. Hàn Chi phản mới quay đầu. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, là cái đó bị Trình Vị Vãn gọi là Giật Nam ca người. Đưa nàng tới, Hàn Chi phản nắm điều khiển từ xa đầu ngón tay, không nhịn được gia tăng lực đạo. Trình tiểu thư, ngài chỉ có ngần ấy đồ vật sao? Cửa mở ra, quản gia giọng lớn, âm thanh đầy đủ truyền vào trong nhà. Trình Vị Vãn không lên tiếng, hẳn là hướng về phía quản gia gật đầu một cái. Quản gia lại mở miệng, ta đây trước giúp ngài xách tiến vào. Nói xong, tiếng bước chân của quản gia, cách cửa càng ngày càng gần. Bởi vì Trình Vị Vãn không có vào, quản gia không đóng cửa, lại đi qua cửa trước thời điểm, hướng về phía trên ghế salon Hàn Chi phản xin phép. Hàn tiên sinh, Trình tiểu thư ở nơi nào? Giật Nam ca, cảm ơn ngươi đưa ta qua tới. Thời gian không còn sớm. Ngươi trở về đi lái xe chậm một chút. Kèm theo quản gia lời của Trình Vị Vãn âm thanh từ bên ngoài mơ hồ truyền tới. Đang quản nhà hỏi xong nói một khắc kia, Hàn Chi Phản vốn định ném một câu, người làm phòng. Có thể tại nghe được âm thanh của Trình Vị Vãn sau. Chính hắn đều không có hiểu rõ nguyên nhân. Liền bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Phòng ngủ chính, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.